Lấy lại tình yêu Lưu Nhiễm Dương. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu tôi vẫn có thể chịu đựng, dù sao vài năm cũng nhanh chóng trôi qua trong cuộc sống bình lặng ấy vẫn có chút ít ấm áp châu đến khi Mạnh Dư Nhạc tròn 5 tuổi, Sở An trở về nước. Sở An là một nghệ sĩ xuất sắc, là nhà thiết kế danh tiếng quốc tế và cũng là đàn em học cùng khoa nghệ thuật với Mạnh Tề Hành khi anh ở Pháp 4 năm. Đến lúc đó tôi mới thực sự hiểu ra rằng việc kinh doanh không phải là lựa chọn của Mạnh Tề Hành mà là trách nhiệm mà anh buộc phải gánh vác. Nghệ thuật mới chính là ánh sáng rực rỡ mà anh theo đuổi thời trẻ. Còn việc kết hôn với một nhà vô địch Olympic chẳng qua chỉ là hồi kèn báo hiệu sự thành công của gia tộc họ Mạnh khi chính thức chuyển hướng sang lĩnh vực thể thao vào thời điểm đó. Và tất cả những điều này đã cuốn trôi tuổi trẻ của tôi từ 18 đến 28 tuổi. Nó đã lấy đi cả một thập kỷ của tôi. Bánh xe số phận đã bắt đầu quay từ khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên, nhưng mãi đến khi máu thịt, xương cốt, trái tim bị nghiền nát, tôi mới nhận ra rằng có lẽ từ đầu tất cả đã là sai lầm. 92 tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Phục Hưng của Kinh Châu. Vừa bước ra khỏi sân bay, tôi đã nhìn thấy Mạnh Tề Hành nắm tay Mạnh Dư Nhạc đứng không xa. Hai cha con một lớn một nhỏ trông giống nhau đến kỳ lạ. Sự cao quý pha lẫn vẻ lạnh lùng của họ khiến xung quanh như bị loại trừ, tạo thành một vùng khoảng trống cách biệt. Mạnh Tề Hành cau mày, cho đến khi anh nhìn thấy cô bé đi bên cạnh tôi, anh mới không để lộ chút dấu hiệu nào nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn Mạnh Dư Nhạc, khi nhìn thấy tôi, ban đầu nó bẽn lẽn cúi đầu không dám nhìn, nhưng ngay khi phát hiện có một cô bé nhỏ xíu bên cạnh tôi, đôi mắt nó lập tức mở to, tỏ vẻ không vui. Về rồi, mệt không? Giang Châu có vui không? Giọng nói của Mạnh Tề Hành dịu dàng như thể anh không nhớ rằng chúng tôi đã ly hôn, nhưng tôi lại nhớ rất rõ. Sau 7 năm kết hôn, đây là lần đầu tiên anh đến sân bay đón tôi. Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn về phía cha con họ rồi nắm tay cô bé lướt qua họ như thể hai người xa lạ. Tôi đã nói quá đủ trong mấy năm qua rồi, tôi không muốn nói thêm nữa, chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng tôi không ngờ Mạnh Tề Hành lại nắm lấy tay tôi. Dường như anh bị tổn thương, trong ánh mắt lộ ra vẻ đau lòng. Trễ thế này rồi em còn định đi đâu? Để tôi đưa em đi. Tôi liếc nhìn đồng hồ không xa, mới 8 giờ rưỡi. Mạnh tiên sinh, chúng ta đã ly hôn rồi, đừng làm phiền tôi nữa, rất phiền phức. Từ giờ tôi đi đâu, làm gì đều không liên quan đến anh. Hy vọng anh hiểu rõ, sau khi ly hôn, chúng ta chỉ là người xa lạ mà thôi. Giọng tôi không hẳn là lạnh lùng. Chỉ đơn giản là bình tĩnh mà nói ra. Nói xong tôi lần lượt gỡ từng ngón tay của anh ra rồi tiếp tục bước đi. Giống như trước đây, mỗi lần tôi cầu xin anh ở lại, anh cũng nhẹ nhàng liếc nhìn tôi một cái, sau đó gỡ từng ngón tay của tôi ra, để lại một câu. Em đã là mẹ rồi, đừng làm loạn như vậy. Mười đột nhiên Mạnh Dư Nhạc dường như đã hiểu ra điều gì đó. Nó mạnh tay đẩy cô bé ra, giọng nói đầy sắc bén. Cậu là ai? Tại sao cậu nắm tay mẹ tôi? Cậu tránh xa mẹ tôi ra. Cô bé bị đẩy đi một bước, suýt chút nữa ngã. Tôi nhanh chóng đưa tay đỡ, cúi xuống xem xét xem cô bé có bị thương không. Mạnh Dư Nhạc càng hoảng loạn, dậm chân chen vào giữa chúng tôi như thể biết rõ điều gì tôi muốn nghe. Nó cẩn thận chọn ra vài câu để nói. Mẹ ơi, con muốn luyện nhảy cầu lại rồi, lâu rồi con chưa đi, mai mẹ đưa con đi nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 giờ rưỡi, không, 8 giờ chúng ta sẽ đi, phải dậy sớm lắm, hôm nay chúng ta ngủ sớm nhé, về nhà nhanh được không mẹ? Cách chương.